Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiết Từ Du cười lạnh. Quả nhiên, từ cổ chí kim, kẻ quỳ gối nhanh nhất luôn là con buôn gian xảo. Trịnh Càn thuê chọn một quán rượu nhỏ ở trấn Bình Định, bảo trường quầy dọn vài bàn đồ ăn, gọi Tiết Tử Du từ hậu viện đang trông coi quan tài ra ăn cơm. Vì có Tam Điện Hạ ở đó, cả Tiết Tử Du và Yến Phàm đều đói đến mức mắt xanh lét, nhưng vẫn cố gắng giữ lễ, không dám động đũa. Trịnh Càn đặc biệt thích rượu đục do trường quầy tự ủ, liền gọi bà vò, tự mình làm trần chạy bàn, rót đầy cho mọi người rồi mới hỏi. Điện hạ sao lại có mặt ở đây? Ta chẳng hề chuẩn bị gì cả. Thẩm Nguyên Tiêu nhận chén rượu đưa tới, liếc mắt nhìn Tam Điện Hạ, định lén lén uống thử một ngụm. Có người như chàng chống lưng, chắc cũng không sao. Vừa nhấp đầu lưỡi một chút, vị cay nóng sộc thẳng lên mũi, làm nàng chảy nước mắt. Ngẩng đầu lên, thấy Tam Điện Hạ chống cằm, quái miệng mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Thẩm Nguyên Tiêu đặt chén xuống, lúc này mới có thời gian lục lại lời Trịnh Càn vừa hỏi. Hiển nhiên, Tam Điện Hạ sẽ không trả lời Trịnh Càn, nhưng cũng không thể để người ta đứng đó mà không nói lời nào. Thẩm Nguyên Tiêu có ý tốt, muốn tìm lời giải thích hợp lý trả lời thầy, nhưng vừa nghĩ đến lại kinh hồ, bật dậy kêu to. Ngựa của chúng ta, xe ngựa. Trên xe còn có sách nàng chưa đọc xong, giường chưa dọn, cả đất mà nàng gom góp từ các nơi trên đường. Xích Sơn cách đây bao xa? Nàng hỏi. Trịnh Càn chỉ biết Xích Sơn ở phía tây trấn Bình Định, nhưng xa bao nhiêu thì nói chung không gần. Tam Điện Hạ thản nhiên đáp. Núi xuyên hai đầu, trận kéo tám hướng, tính ra thì nơi đó cách đây nghìn dặm. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Vậy con ngựa của chúng ta? Nhắc đến ngựa, nàng lại giật mình bịt miệng, nửa ngày sau mới lén lút hỏi Tam Điện Hạ. Quả, ô dạ có ở trong tay áo của chàng không? Tam Điện Hạ lắc đầu. Nó không theo kịp, đã về Hoa Kinh rồi. Thẩm Nguyên Tiêu thở phào, cười nói. Ta cứ thấy thiếu gì đó, chẳng hiểu sao lại nhớ đến ngựa trước, rồi mới nhớ đến quả. Điện Hạ, vậy xe ngựa của chúng ta phải làm sao? Tam Điện Hạ đứng dậy. Ta đi một lát sẽ quay lại. Không đợi Thẩm Nguyên Tiêu đáp, chàng đã biến mất trong ánh tà dương. Tiết Tử Du không hiểu chuyện gì, dùng tay gắp một miếng thịt, hỏi Thẩm Nguyên Tiêu. Hắn đi đâu vậy? Thẩm Nguyên Tiêu đoán. Chắc là đến Xích Sơn tìm ngựa. Gì cơ? Tiết Tử Du càng không hiểu. Yến Phàm đói đến bùn rùn, chỉ hỏi Thẩm Nguyên Tiêu. Vậy là Tam Điện Hạ sẽ không về trong vòng nửa canh giờ đúng không? Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Dù nhanh đến đâu, cũng không thể về trong nửa canh giờ được. Nghe vậy, Yến Phàm và Tiết Tử Du nhìn nhau đầy ăn ý. Lập tức buông đũa, dùng tay bốc đồ ăn, lao vào ăn như điên. Đói chết ta rồi, Tiết Tử Du nói. Yến Phàm đáp. Nếu ngày ấy chậm thêm một giây, ta đã chết đói mất rồi. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ nhìn cảnh trước mắt. Nàng chưa từng thấy Tiết Tử Du ăn uống vô tư đến thế. Càng không ngờ Yến Phàm cũng chẳng kém cạnh. Hai người như lũ linh cầu càn quét, thậm chí cả sườn cũng nhai. Trịnh Càn cố gắng chụp được một cái đùi gà giữa chiến trường, vừa ăn vừa uống. Đến khi tỉnh ra, thấy trước mặt Thẩm Nguyên Tiêu vẫn còn nguyên phần thức ăn, hắn mới định nói hai tiểu tử kia cũng còn chút lý trí, không giật đồ ăn trong tay nàng. Nhưng vừa nghĩ xong, Tiết Tử Du đã gọi. Thì ăn không? Mắt hắn dán chặt vào bát trứng hấp trước mặt nàng. Thẩm Nguyên Tiêu đẩy bát trứng ra giữa bàn, mỉm cười. Người ăn đi. Ba chữ ấy tựa thánh chỉ. Vừa dứt lời, Tiết Tử Du đã vươn tay cướp bát trứng. Yến Phàm bên cạnh gấp đến mức kêu ú ớ, giơ muỗng đoạt một nửa bát, húp sạch vào miệng. Thẩm Nguyên Tiêu hốt hoảng. Ăn chậm thôi, nóng đấy. Trịnh Càn thấy hai người ăn no rồi, cuối cùng cũng sống lại, bèn hỏi. Ta nghe không hiểu lắm, cái gì mà khai quật lăng công chúa Oai Nhi Quốc, rồi lại nói là mẫu thân của người, vậy ngươi là cái gì, là người sao? Yến Phàm trừng mắt. Người mới không phải người. Tiết Tử Du thì bận ăn, không buồn để ý đến hắn. Thẩm Nguyên Tiêu giải thích thay. Nói thì dài, nhưng trong quan tài kia quả thật là mẫu thân của Tử Du. Trịnh Càn vẫn giữ vẻ khách sáo với nàng, cười như hồ ly, hỏi người duy nhất còn giống con người trên bàn. Vương Phi, muốn thêm món gì không? Dù là quán nhỏ hoàng dã, nhưng dự trữ vẫn khá đầy đủ. Trịnh Càn biết Vương Phi không phải người kém chọn, đoán nàng sẽ không làm khó hắn. Thẩm Nguyên Tiêu vừa định lắc đầu, đã thấy Tiết Tử Du và Yến Phàm giơ tay liên tục, miệng nhồm nhoàm nói. Thêm nữa, thêm nữa. Nàng thở dài. Vậy thì thêm một ít đi, nhưng các người ăn nổi không đấy? 3 ngày trời, Yến Phàm nói. Chúng ta 3 ngày không ăn gì, cũng tại tên khốn này cầm túi lưng khô của chúng ta. Nàng dùng đầu đũa chỉ vào Trịnh Càn. Trịnh Càn cười xấu hổ, qua loa đáp. Là người ai chẳng phạm sai lầm, đây chỉ là một chút sơ suất nhỏ của ta thôi. Hồi đó vào sa mạc, gặp phải trận bão cát, và thương nhân mà Trịnh Càn mời làm hướng dẫn đều tan mất, chỉ còn lại 3 người bọn họ. Hắn không muốn vác theo túi nước vì quá nặng, nên xuống phòng giúp 2 người kia mang túi lưng khô. May thay, cả 2 đã quá quen với mưu mẹo của hắn, không đưa hết lưng khô mà giữ lại một ít cho mình. Quả nhiên, khi xuống lăng, tên này quên mất túi lưng khô. 2 người trẻ tuổi vì mải mê trước kỷ quan nên cũng quên luôn. Đợi cửa lăng đóng lại, cả trên lẫn dưới đều ngớ người. Thôi nào, uống rượu đi. Trịnh Càn rót đầy chén cho 2 người kia, coi như tạ lỗi. Ta cũng lập công chuộc tội rồi, không phải ta đã thuê người đưa các ngươi ra khỏi đó sao? Đồ mặt dày, đó là công lao của người chắc. Yến Phàm đáp. Rõ ràng là hồ ly tinh. Nàng ý thức mình lỡ lời, vội liếc nhìn Thẩm Nguyên Tiêu rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tiết Tử Du hỏi. Kỳ tỷ, tỷ đang yên lành ở Hoa Kinh, sao lại tới đây? Chỉ ở Hoa Kinh mãi cũng chẳng có gì thú vị. Nhưng Hoa Kinh chẳng phải cần Tam Điện Hạ chấn giữ sao? Nói ra thì dài, nhưng tóm lại, hình như sau này không cần nữa. Thẩm Nguyên Tiêu trả lời. Trịnh Càn nhướng mày, kết hợp với tin tức gần đây từ Hoa Kinh, đoán được phần nào Tam Điện Hạ chắc đang nhân cơ hội này để chấn chỉnh U tộc. Hắn thở dài một hơi, nói. Vậy ta e rằng mình sẽ là thế hệ cuối cùng. Hồi nhỏ, hắn đã từng thắc mắc. Mỗi lần quỳ trước từ đường, hắn luôn nghĩ, từ thời tổ phụ đã làm thương gia trọng lợi, liệu việc cùng bái 12 gia thần từ hàng trăm năm trước không mang lại lợi ích gì còn có ý nghĩa không? Vậy nên, khi nhận được triệu hồi, hắn đầu tiên là ngạc nhiên vì thứ này thực sự tồn tại, sau đó là tò mò xem mình sẽ được sử dụng như thế nào. Yến Phàm hỏi, ngươi nói vậy là sao? Sao lại thế hệ cuối cùng? Nhà ngươi hết người rồi à? Trịnh Càn có chút thoải mái sau cơn mỏi mệt, nghe câu hỏi của Yến Phàm liền bật cười ha ha. Chúng ta đều như nhau thôi, tiểu cô nương, sau này sẽ không còn 12 gia thần nữa. Yến Phàm ngừng ăn, truy vấn. Tại sao không còn? Tiết Tử Du nhân cơ hội gắp miếng thịt trong bát nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Yến cô nương, không cần lo lắng, đây là chuyện tốt, ý là sau này sẽ không còn u quỷ lợi hại hơn con người đi ăn thịt người nữa. Yến Phàm nhìn hộp kiếm đặt cạnh mình, nhất thời mơ hồ. Ăn nữa không? Không ăn thì ta ăn. Tiết Tử Du gắp miếng thịt bò trong bát nàng. Yến Phàm dùng đũa như kiếm, cùng hắn đấu mấy chiều, chưa đến 3 hiệp đã thắng, còn lấy luôn 2 miếng thịt trong bát hắn làm chiến lợi phẩm. Đồ ma đói, còn phải luyện thêm. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Trịnh Càn như bà lão lắm lời, lại đứng dậy rót rượu cho 2 người. Cho cả 2 ăn no, tắm rửa thay y phục, đầu tóc sạch sẽ, cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ con người. Yến Phàm ngồi ở tiền đường vắng người của quán rượu, mở hộp lau kiếm mài dao. Tiết Tử Du thì kéo Thẩm Nguyên Tiêu ngồi xuống, nhờ viết thư cho Thẩm Phong Niên. Hắn không chuyên tâm học hành, viết thư cũng chẳng trôi chảy, nên nhờ Thẩm Nguyên Tiêu thay lời, chỉnh sửa. Đại ý là báo bình an, hỏi thêm về chuyện của mẫu thân, rồi ngại ngùng đề nghị muốn tìm một nơi yên ổn để an táng mẫu thân. Không sao, không cần lo chuyện tiền bạc. Thẩm Nguyên Tiêu vừa viết vừa ngẩng lên an ủi. Phủ tướng quân chúng ta có dư chút bạc này. Không phải ý đó. Tiết Tử Du đỏ mặt, gãi đầu, không biết nói sao, chỉ đành cầm chén rượu lên uống một ngụm. Ta hiểu. Thẩm Nguyên Tiêu đương nhiên biết ý định của hắn. hắn muốn mẫu thân mình được mọi người công nhận với danh phận phu nhân của Tiết tướng quân mà quy củ an táng. Nếu vậy, sẽ phải tổ chức theo lễ nghi, còn phải thông báo với triều đình. Đến lúc đó, trình tự thế nào, cách thực hiện ra sao đều là việc phiền toái, e rằng phải nhờ phụ thân viết thư nhờ người giúp. Thẩm Nguyên Tiêu nói, Tử Du, yên tâm đi, còn có ta. Chúng ta giờ cũng không phải vô căn cứ ở Hoa Kinh. Có Tam Điện Hạ chứng thực, quan tài kia chính là mẫu thân người, không ai dám nghi ngờ. Ta chỉ là... Tiết Tử Du cúi đầu, buồn bã vò đầu. Ta sợ gây phiền phức cho nghĩa phụ. An Táng phu nhân phó tướng dưới trướng lại làm cả kinh thành chú ý, có lẽ sẽ khiến Thẩm Phong Liên gặp điều tiếng không hay. Không sao, đây là tâm lý của người, không thể vì chuyện chưa xảy ra mà chuồn bước, để lại hối tiếc cả đời. Thẩm Nguyên Tiêu ngoài miệng nói vậy, trong lòng cũng phải cân nhắc nhiều lần, tính hỏi ý phụ thân mình. Yến Phàm ngồi bên cạnh, buộc nút kiếm tua, bắn vào đầu Tiết Tử Du. Tiết Tử Du quay lại nhìn nàng, ra hiệu hỏi chuyện gì. Yến Phàm mấp máy môi. Nhớ mời ta nhé. Tiết Tử Du ném tua kiếm trả lại. Biết rồi. Nến trên bàn lay động, Tiết Tử Du cảnh giác ngẩng đầu, thấp giọng nói. Yến Phàm. Yến Phàm rút một thanh kiếm từ hộp kiếm, ném cho Tiết Tử Du, lại thấy Thẩm Nguyên Tiêu cũng nhìn ra cửa, hỏi. Vương phi võ công thế nào? Không bằng ta. Tiết Tử Du đáp. Thẩm Nguyên Tiêu đứng dậy, che ánh nến, nhỏ giọng hỏi. Bên ngoài có người sao? Tiết Tử Du đáp. Quán rượu này, chủ quán cũng không thấy đâu. Hình như từ lúc trời tối, Trịnh Càn vào phòng nghỉ, bọn họ đã không thấy chủ quán nữa. Yến Phàm nhẹ nhàng nhảy lên cửa, nhìn qua khe cửa, làm hiệu cho Tiết Tử Du. Thoáng nhìn qua, khí tức ẩn núp khoảng 40 người. Bao nhiêu? Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Tiết Tử Du lại càng tái đi. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Là người nào? Cướp sao? Chắc chắn là tên khốn Trịnh Càn kia gọi trống sao tên, làm lộ tung tích. Đây là đám cướp sa mạc tham lam tới đây. Tiết Tử Du kéo Thẩm Nguyên Tiêu ra phía sau mình. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ ngợi, hỏi Yến Phàm mượn một thanh đào, rồi nói. Dẫu sao đây cũng là trấn Bình Định, có nên hỏi thử một câu. Có lẽ nếu báo danh nghĩa phụ, bọn chúng sẽ rút lui. Yến Phàm nhìn sang Tiết Tử Du, nàng cảm thấy ý này không tồi. Dẫu nàng có thân thủ tốt, kiếm sắc đào bén, cũng không thể một mình đối đầu 40 người. Chủ yếu vẫn không biết được gốc rễ của đối phương, lỡ đâu còn có tiếp viện thì sao? Dựa vào chút võ công của nàng, lại không thể bỏ mặc người khác mà chạy, khả năng cao sẽ bỏ mạng tại nơi này. Việc hỏi rõ tình hình trước cũng là một cách để chuẩn bị tinh thần. Thêm nữa, nếu đối phương nghe qua danh tiếng của Thẩm đại tướng quân, biết trong đấy có con gái của Thẩm Phong Niên, thì hành động của bọn họ cũng sẽ phải dè chừng hơn. Tuy nhiên, Tiết Tử Du chưa kịp quyết định có nên lên tiếng thương lượng với bọn thổ phỉ đang ẩn nấp ngoài kia hay không, thì đã nghe Thẩm Nguyên Tiêu nói. Không đúng, không được. Chủ quán tiểu lầu đã gặp Tam Điện Hạ. Cho dù nơi này hẻo lánh, hắn không nhận ra Tam Điện Hạ là ai, thì cũng biết chúng ta không phải người dễ chọc. Bây giờ còn dám đến đây cướp bóc, ắt hẳn đã ôm sẵn ý định giết người diệt khẩu. Có ánh lửa. Yến Phàm nghiêm mặt, trầm giọng nói. Bọn chúng muốn giết sạch chúng ta, sau đó thiêu hủy để phi ta. Thẩm Nguyên Tiêu chợt hiểu ra. Tẩu vi thượng sách. Tiết Tử Du khẽ nói. Ta đi xem có lối nào chạy thoát không. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên phát ra một tiếng động chói tai. Cả ba người nín thở, ánh mắt dồn cả về phía cầu thang. Chỉ thấy Trịnh Càn thất thểu bước ra, hai tay bóp lấy cổ mình, khổ sở rên rỉ. Người đâu? Có nước không? Sao rượu này hậu vị lại mạnh thế chứ? Bên ngoài, đám thổ phỉ nghe thấy động tĩnh, lập tức hú lên mấy tiếng hiệu lệnh, chuẩn bị ùa vào giết người cướp của. Yến Phàm nghiến răng nói. Cái tên đáng chết này! Tiểu Tử Du căm hận đáp. Giờ người đã biết tại sao chuyện cả này khiến người ta muốn đánh chết chưa? Cái kiểu bị hại như thế này, bọn họ đã nếm trải không biết bao nhiêu lần rồi. Một lần quen, hai lần thuộc. Yến Phàm mật mở hộp kiếm, hai thanh kiếm trong tay xông thẳng ra ngoài. Trịnh Càn trên lầu thấy vậy, lập tức co rúm người lại, lẩm bẩm. Đánh xong nhớ gọi ta. Yến Phàm cắn răng, vận lực tung cước đá bay cửa phòng. Bỗng chốc, trong mắt nàng như được cột sửa. Đột ngột nhìn thấy Tam Điện Hạ, thân hình cao lớn như ngọc, đứng hiên ngang trong bóng đêm, dáng vẻ xuất chúng, mái tóc bạc phấp phới. Điện Hạ vừa đến cửa, tà áo bị gió cuốn bay còn chưa hạ xuống. Phong thái ấy dường như khiến cả tiểu lầu sáng bừng lên. Bên kia, một mũi tên từ tay bọn thổ phỉ bay tới, nhắm thẳng vào người vừa xuất hiện ở cửa. Tam Điện Hạ điềm nhiên đưa tay, bắt lấy mũi tên đang lao tới. Đầu tên bốc cháy, Tam Điện Hạ hờ hững liếc qua. Ngọn lửa đỏ rực bỗng hóa thành sắc lam. Không biết từ đâu, trong tay chàng xuất hiện một cây trường cung đen tuyền. Điện Hạ cài tên, kéo dây, bắn trả lại. Mũi tên vừa rơi vào ổ của đám thổ phỉ, lập tức bùng lên ngọn lửa tím lam, cao đến 10 người, sáng rực cả bầu trời, lấn át cả bóng đêm. Đám thổ phỉ không chạy cũng chẳng la hét, chỉ giữ nguyên tư thế lao lên khi nãy, lặng lẽ ngồi thụp xuống. Trong ánh lửa yêu dị, cả bọn tan biến không chút dấu vết. Yến Phàm ngơ ngác. Không phải nàng muốn bêu xấu Tam Điện Hạ, nhưng cảnh tượng này thật sự không giống những gì con người có thể làm được. Chẳng trách ngài luôn đối đầu với U Quỷ. Nếu tất cả người của U tộc đều như Tam Điện Hạ, thì quả thật nhân gian không còn đường sống. Nàng ngẩng đầu nhìn Tam Điện Hạ quay người lại, khuôn mặt điềm tĩnh không chút dao động. Đúng lúc này, Thẩm Nguyên Kiều bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Kiều đưa tay vuốt eo Điện Hạ, xác nhận rằng đây đúng là người, vui mừng nói. Chàng về nhanh vậy sao? Ngựa của chúng ta đâu? Yến Phàm nhìn vào ngọn lửa xanh đang cháy rực, rồi lại nghe câu đầu tiên Thẩm Nguyên Kiều nói. Càng thấy nàng quả thật không giống người thường. Ta đã đánh dấu lên ngựa, nó sẽ tự trở về Hoa Kinh. Nhưng chỉ một con ngựa, đi một mình trên đường vắng, nếu bị người ta phát hiện mà dắt mất thì sao? Không đâu, nó chỉ đi đường đêm không người. Tam Điện Hạ đáp. Hơn nữa, còn nhanh hơn chúng ta một bước về đến Hoa Kinh. Xe ngựa thì sao? Ừ, cũng không có gì phải lo. Tam Điện Hạ nói. Ta đã lập trận pháp. Ta còn tưởng Điện Hạ sẽ thu hết vào nhẫn rồi mang về. Không cần thiết. Tam Điện Hạ nhíu mày. Làm vậy, quần áo và hòm xiềng trong nhẫn sẽ lộn xộn, rất khó dọn dẹp. Thẩm Nguyên Kiều dịch sang một bên, ló đầu nhìn đám lửa, rồi hỏi. Mấy người này rốt cuộc có phải bọn cướp tài sản không? Đêm khuya, xông vào cướp bóc, giết chúng không có gì sai. Tam Điện Hạ đáp. 2000 dặm đường đi về, chàng có đói không? Biết mình không lỡ tay đốt nhầm người, Thẩm Nguyên Kiều liền quan tâm chuyện khác. Hàng lông mày của Tam Điện Hạ giãn ra, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Cuối cùng nàng cũng lo lắng cho chàng, cuối cùng cũng hỏi han đến chàng rồi. Có chút đói, Tam Điện Hạ khẽ cười, gật đầu. Tìm thời điểm thích hợp, chúng ta nên tách ra khỏi bọn họ mà đi. Thẩm Nguyên Kiều vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ mỉm cười. Hai người chẳng hề nắm tay hay ôm ấp, chỉ đơn giản trò chuyện, nhưng khoảng cách giữa họ dường như không còn chút khái hở nào. Người khác muốn chen vào cũng không được. Yến Phàm và Tiết Tử Du nhìn nhau không nói. Tiết Tử Du nhún vai, làm khẩu hình. Hiểu rồi chứ? Yến Phàm hai tay cầm song kiếm, gật đầu đáp. Hiểu rồi, nàng nói. Xứng đôi. Tiết Tử Du muốn thương lượng với Tam Điện Hạ về việc chôn cất mẫu thân, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng không rõ nên nhờ cậy thế nào. Hắn gồng mình nhốt những lời muốn nói trong lòng, biểu cảm khó coi hiện rõ trên gương mặt. Tam Điện Hạ liếc qua, nhướng mày như đã hiểu, liền vẫy tay gọi hắn ra hậu viện. Tiết Tử Du nửa tin nửa ngờ đi theo, nghe Tam Điện Hạ nói. Sau khi hồi kinh, ta sẽ bàn với Tiêu Minh Tắc, việc này nhất định phải qua tay lễ bộ, nên có lẽ ngươi sẽ cần khép mình lại một chút, gặp gỡ vài người vì mẫu thân của ngươi, ngươi có nguyện làm không? Đương nhiên, chuyện gì mà không làm được, đây là mẫu thân ta. Tiết Tử Du sững sờ một lúc, ánh mắt hiện lên vẻ biết ơn. Đa tạ Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ đột nhiên thốt ra. Gọi một tiếng tỷ phu xem nào. Không ngờ hắn lại nói thế, Tiết Tử Du tưởng mình nghe lầm. Tam Điện Hạ mặt mày thản nhiên, như thể vừa rồi thật sự là Tiết Tử Du tự nghe nhầm. Chàng tiếp tục hỏi. Ngươi có điều gì lo lắng sao? À, thân phận của mẫu thân ta... Dĩ nhiên sẽ không liên quan đến U tộc. Tam Điện Hạ đáp. ta sẽ nói với Tiêu Minh Tắc rằng mẫu thân ngươi chỉ là một thường dân bị u tộc bắt đi, ngươi chấp nhận chứ? Được. Tiết Tử Du giãn mày, chút được một nỗi lo trong lòng, nhưng hắn lại bị nhân cơ hội hỏi thêm một chuyện khác. Hắn lúng túng, ánh mắt lảng tránh, thần sắc hiếm khi mang theo vẻ thiếu niên đúng tuổi. Tam Điện Hạ bật cười, chàng nói: ngươi muốn hỏi tại sao ngươi không cao lớn lên được, đúng không? Tiết Tử Du gật đầu sâu. Nghĩa phụ nói phụ thân ta còn cao hơn ông ấy, giờ gặp mẫu thân cũng đâu thấp bé, cho nên hắn không cao nổi, có phải do huyết thống u tộc đã phong bế điều gì đó? Tam Điện Hạ trả lời: những điều không có câu trả lời, hãy sao cho thời gian, thiên hạ giờ này chưa có ai giống ngươi, đường phải do chính ngươi bước đi mới biết được có thể đi xa tới đâu. Nói tới nói lui, Tam Điện Hạ kỳ thực cũng không biết. Thấy hắn thở dài, Tam Điện Hạ ngạc nhiên hỏi: ngươi gấp gáp cái gì, sợ không đủ thời gian để mình cao thêm sao? Chàng nhìn theo ánh mắt Tiết Tử Du bàn nãy, liền thấy Yến Phàm đang giới thiệu từng thành kiếm với Thẩm Nguyên Tiêu. Hóa ra là vậy, Tam Điện Hạ nói. Ngươi sợ, đến khi cô nương ấy đến tuổi xuất giá, ngươi vẫn chẳng khác nào một thằng nhóc. Tiết Tử Du bị nói trúng tâm tư, mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, vội phản bác. Sao có thể? Nhưng dáng vẻ muốn che giấu lại càng lộ rõ. Tam Điện Hạ liền cười, ánh mắt đỏ rực nhiều máu cũng mở to đầy thích thú. Tiết Tử Du bất lực uy hiếp. Đừng nói với Thẩm Nguyên Tiêu. Tam Điện Hạ thành thật đáp. Không được, tối nay ta sẽ kể với nàng. Tiết Tử Du cuống lên. Đừng nói cho tỷ ấy. Nghe thấy tên mình, Thẩm Nguyên Tiêu thò đầu ra, nhìn về phía hậu viện với vẻ lo lắng. Các người đang tranh cãi gì à? Cần ta phân xử không? Tiết Tử Du lập tức chạy tới, ấn nàng trở về. Tam Điện Hạ từ tốn bước tới, dịu dàng nói. Nguyên Tiêu, chúng ta xuất phát nhé. Yến Phàm hỏi. Ý ngài là, hôm nay hai người các ngài sẽ về kinh một mình, tại sao không đi cùng? Thẩm Nguyên Tiêu đỏ mặt, lúng túng đáp. Không tiện. Yến Phàm không nghĩ nhiều, chỉ gập hộp kiếm lại, nói. Không được, chúng ta không đi cùng với Trịnh Càn đâu. Lúc đến bị hắn gây họa đã đành, lúc về cũng chịu khổ, thế thì còn mặt mũi nào gặp Hoàng thượng? Ngươi muốn gặp Hoàng thượng làm gì? Tiết Tử Du và Thẩm Nguyên Tiêu đồng thanh hỏi. Gặp Hoàng thượng mới là thành tựu, Yến Phàm đáp. Dù sao, ta cũng muốn xem thử, người đứng đầu đại triều rốt cuộc trông thế nào. Tiết Tử Du khoanh tay, tựa người vào bàn, bất lực nói. Thật không hiểu nổi ngươi. Ngươi không hiếu kỳ vì ngươi từng gặp rồi. Yến Phàm ngẩng mặt, thoáng quét ánh mắt về phía Tam Điện Hạ đứng bên cạnh, tiếp tục nói. Từ nhỏ, ta chỉ có ba nguyện vọng, vào kinh thành, gặp Tam Điện Hạ và gặp Hoàng thượng. Hai điều đầu đã thực hiện được, giờ chỉ còn việc gặp Hoàng thượng. Thẩm Nguyên Tiêu xoa xoa lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra. May quá, ta cứ tưởng nhà ngươi có oan khuất gì, phải cáo trạng lên tận Hoàng thượng mới giải quyết được. Đi lòng vòng một hồi, Thẩm Nguyên Tiêu lại nhìn sang Tam Điện Hạ, nhớ đến lời chàng nói ban đầu. Phải xuất phát tối nay sao? Tam Điện Hạ gật đầu, Yến Phàm quay sang Tiết Tử Du, nói. Thế chúng ta cũng đi ngay tối nay chứ? Ta còn phải đưa mẫu thân về. Tiết Tử Du lắc đầu. Người yên tâm, lần này sẽ không phải như lúc đến, sẽ có thể đi trên quan đạo. Yến Phàm đành đặt hộp kiếm xuống, đối mặt với Tam Điện Hạ và Thẩm Nguyên Tiêu, chắp tay hành lễ, uể oải nói. Thế thì không tiễn nữa. Chúng ta đi chậm, tỷ tỷ cứ đi trước đi. Tiết Tử Du nói. Hồi kinh còn phải nhờ tỷ tỷ trông nom giúp, cảm tạ tỷ tỷ. Lời này nghe thật xa lạ, hắn chưa bao giờ nói nhiều thế, thành ra bản thân cũng nói không quen. Thẩm Nguyên Tiêu nghe xong lại càng cảm thấy lạ lùng. Thẩm Nguyên Tiêu xoa xoa chóp mũi, ngượng ngùng đáp. Lớn rồi nhỉ. Đợi hai tử đệ họ hàn huyên xong, Tam Điện Hạ mới nhàn nhạt nói. Trên đường về sẽ có người của quan phủ hỗ trợ các người, họ đáng tin hơn. Ánh mắt Yến Phàm sáng lên hy vọng. Hình tượng Tam Điện Hạ trong lòng nàng lại càng thêm cao lớn. Sau khi dặn dò xong, Tam Điện Hạ nhìn về phía Thẩm Nguyên Tiêu, rực rỡ mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng. Xuất phát ngay thôi. Thẩm Nguyên Tiêu cất giọng thư từ, nhanh nhẹn đáp lời. Tiết Tử Du thắc mắc. Tỷ tỷ, các người định đi thế nào? Thẩm Nguyên Tiêu cười hì hì. Theo Tam Điện Hạ là được rồi. Sau khi từ biệt, Tiết Tử Du đuổi ra cửa, vẫn kịp thế Tam Điện Hạ bế Thẩm Nguyên Tiêu lên, rồi biến mất không dấu vết. Trong lòng hắn bỗng trào dâng lên cảm giác trống trải. Nhưng chưa kịp chìm vào suy tư, hắn đã bị Yến Phàm vỗ mạnh vào lưng một cái rõ đau. Ta đã bảo rồi mà, Tam Điện Hạ đúng là hồ ly tinh. Yến Phàm nói. Thần thông quảng đại, lên núi xuống biển đều thông. Ngươi để ý chưa? Mấy chuyện chúng ta còn chưa kịp hỏi, ngài ấy đã giải quyết xong cả. Nhất định là dùng thuật gì đó, ví dụ như thuật đọc tâm. Tiết Tử Du từ tốn rút lại ánh mắt, bất lực đáp. Ngươi nghiêm túc à? Thuật đọc tâm, nếu có thật, ngài ấy chắc chắn đã sớm xử lý ta rồi. Thẩm Nguyên Tiêu gả cho ngài ấy, trong lòng ta đã chẳng nói được mấy lời tốt, toàn những câu khó nghe nhất. Yến Phàm lần này nghiêm túc nói. Tiết Tử Du, dù không làm vương phi, thì tỷ người cũng sẽ không ở nhà đợi người lấy làm vợ đâu. Tiết Tử Du nghe xong, như thể nghe được lời lẽ không đứng đắn, không thoải mái kéo tai mình, ngả đầu như muốn rũ sạch câu nói ấy ra ngoài. Ta biết, người nghĩ gì thế? Đúng là làm bẩn sự trong sạch của người khác. Tiết Tử Du không nổi giận, cũng không phản bác, chỉ là trong lòng chất đầy điều khó nói. Mà còn nói ra cũng chẳng ai tin, lại còn kéo cả Thẩm Nguyên Tiêu vào. Hắn xem Thẩm Nguyên Tiêu như người trong nhà, tuy không có huyết thống, nhưng hai người cùng lớn lên từ bé. Hắn từng lo lắng, một cô nương như Thẩm Nguyên Tiêu rất khó có được hôn sự tốt đẹp. Biết rõ gốc gác, hắn đã thấy không ai xứng với nàng, nhưng nếu là gia tộc quyền quý, hắn lại lo nàng sẽ bị bắt nạt, như chim bị nhốt trong lồng, sớm muộn cũng sẽ chết dần trong đó. Những lo lắng ấy lại khiến hắn nảy sinh một ý nghĩ. Đợi thêm vài năm nữa, chờ hắn trưởng thành, hắn sẽ chăm sóc Thẩm Nguyên Tiêu, nàng có thể tùy ý đọc những cuốn sách kỳ quái của mình, vẫn sống những ngày tháng tự do như trước kia. Dù nàng không giỏi quán xuyến gia đình, hắn cũng chẳng để bụng, như thế là đủ rồi. Phải nói rằng, thích nhiều hay không, cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy, vì Thẩm Nguyên Tiêu và nghĩa phụ, hắn có thể làm đến mức này. Về sau, hắn không dám nghĩ thêm nữa. Hắn không thể tưởng tượng cảnh Thẩm Nguyên Tiêu cùng mình có con cái, mỗi lần nghĩ đến là mất ngủ, bực bội đến không chịu được. Đôi lúc có phải suy nghĩ không đàng hoàng, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy như vậy là không tôn trọng nàng, thậm chí có khi trong giấc mơ, chỉ cần biết đó là nàng, hắn liền giật mình tỉnh dậy, tự trách mình không thôi. Yến Phàm nói, ta thấy hai người các ngươi không hợp nhau đâu, mắt nhìn người của ta không sai được, mà hai người không có chữ phu thê nào viết trên mặt cả. Tiết Tử Du dập tắt nến, quay lên lầu ngủ. Nằm trên giường, mơ màng chìm vào giấc mộng, lại là những giấc mơ không thể nói ra, cuốn quýt đến mức không chịu nổi. Nhưng lần này, hắn biết rất rõ mình mơ thấy ai. Tỉnh dậy, Tiết Tử Du đã quen. Sau khi rửa mặt, hắn ra ngoài, thấy Yến Phàm đã luyện mấy bài quyền pháp, vừa kết thúc. Hắn cười nhẹ, kéo nhẹ đuôi tóc của nàng, lên bị nàng dùng chuôi kiếm gõ vào lưng, lao đà một bước, cảm giác như trở về thực tại. Thẩm Nguyên Tiêu không hỏi khi nào Tam Điện Hạ sẽ trở về. Chàng đã có thể trong vài canh giờ qua lại ngàn dặm, thì một đêm hồi tình cũng không phải không thể. Nhưng chẳng bao lâu, Tam Điện Hạ dừng chân ở biên giới Mạc Châu. Thẩm Nguyên Tiêu đầy mong đợi, ngẩng đầu ra khỏi áo choàng, hỏi. Tại sao dừng ở đây vậy? Tam Điện Hạ không vui, lặng lẽ nhìn về phía trước. Thẩm Nguyên Tiêu khó khăn vùng ra khỏi vòng tay chàng, nhìn theo ánh mắt ấy, thấy trong màn đêm một con quạ đang bay tới. Ô dạ! Thẩm Nguyên Tiêu lúc đầu vui mừng, sau lại yếu xìu. Nàng vừa mới cùng Tam Điện Hạ tình cảm nồng thắm, dọc đường ánh mắt giao nhau đầy ẩn ý. Những ánh nhìn say đắm ấy nàng đã hiểu rõ, biết chắc chàng sẽ tìm một nơi phong cảnh hữu tình để cùng nàng tận hưởng xuân ý. Nhưng con quạ này đến thì xuân cũng chẳng thành. Ô dạ đáp lên vai Tam Điện Hạ, không nhận ra mình vừa phá tan bầu không khí, liền khịt khịt mũi, nhả vài hạt cát rồi nói. Kiều vương phi, phụ thân ngươi phái người đến vương phủ hỏi tin bình an, nhưng ngươi không ở đó, người ta đã trở về báo lại với tướng quân rồi. Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Thẩm Nguyên Tiêu ngây ngẩn. Tại sao lại thế? Nàng luôn gửi thư bình an đều đặn, sao lại? Thẩm Nguyên Tiêu chợt nhớ ra lý do. Chắc là Vân Tinh chưa gửi được thư sao? có gặp sự cố gì trên đường chăng? Nàng níu lấy cổ áo Tam Điện Hạ, vội vàng nói. Phải làm sao đây? Điện Hạ, có khi nào hắn gặp chuyện không? Tam Điện Hạ hỏi ồ dạ. Ai sai ngươi đến đây? Hi hi, không qua mắt được ngươi. Ô dạ cào cào trần lên vai Tam Điện Hạ, nói. Là u chủ tính được vị trí của ngươi, bảo ta bay về phía này, nói là đêm nay có thể chặn được ngươi. Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, chúng ta tìm Vân Tinh bằng cách nào? Tam Điện Hạ khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sắc đỏ. Xem kỹ đây. Chàng ra tay ngơ điện, trong nháy mắt đã có ba chiếc lông quạ đen trong tay. Ô dạ từ là bay loạn xạ vì đầu. Tam Điện Hạ đốt ba chiếc lông, cho tàn xoay vòng trong không trung. Chàng lặng lẽ nhìn, đợi chúng bay tàn, rồi nói. Vân Tinh nổi hứng đùa giỡn, còn ba ngày nữa mới đến Hải Châu. Lúc này, tốt nhất là đích thân đi một chuyến. Đi đâu? Thẩm Nguyên Tiêu ngạc nhiên hỏi. Hải Châu, chúng ta sao? Tam Điện Hạ mỉm cười. Đúng vậy, đưa nàng đích thân gặp Thẩm Phong Niên, ông ấy mới yên tâm, cũng tiện thể lo việc hải sự Đông Nam. Chàng nói xong, hỏi Thẩm Nguyên Tiêu. Có biết Hải Châu Tuyết Lãng không? Trong Giang Sơn Thiên Lý Hành có nhắc đến là cảnh biển ở Phủ Viễn, Hải Châu. Nói đến đây, Thẩm Nguyên Tiêu vòng tay ôm chặt lấy chàng, thì thầm bên tai. Thật ra, ta còn chưa từng thấy biển. Vậy đi ngắm biển thôi, Tam Điện Hạ nói. Ra khỏi Mạc Châu, gió xuôi thuận, dạ hành 3.000 dặm cũng chẳng khó. Ô dạ đáp lại vài Tam Điện Hạ, cười nói. Ngươi thật biết phô trương, lời này cũng dám khoe khoang. Tam Điện Hạ vừa dịu lại, sắc mặt liền vì câu nói của ô dạ mà u ám đi. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ nói. Ô dạ, người cũng đi sao? Tam Điện Hạ nói. Nó không đi. Ô dạ nói. Ta tất nhiên đi. Người và quạ nhìn nhau, mắt đỏ rực. Ô dạ nhìn sắc mặt chàng, liền đổi lời. Vậy ta có việc, không đi. Tam Điện Hạ nói. Ngươi phải báo với mẫu hậu, chọn ngày an táng mẫu thân Tiết Tử Du. Ô dạ nói. Việc này u chủ đã... Hắn đã tính trước rồi, công chúa Yến Lan cũng đã thưa với hoàng thượng. Các ngươi chưa về, có lẽ chưa biết tiểu hoàng đế đã thành khách quen ở Tam Vương Phủ. Ban đêm thường đến đó, cùng công chúa Yến Lan đối ẩm, trò chuyện không ngớt. Tam Điện Hạ ánh mắt lạnh như băng, ô dạ mà không thức thời, é băng sẽ hóa thành chồng đâm thẳng ra. Họa nói. Được rồi, ta sẽ đi nói, ta đi ngay. Bay lên rồi, nó vẫn mạnh dạn trêu Thẩm Nguyên Tiêu. Đuổi ta đi để dễ bề làm việc chứ gì? Ha ha ha ha. Tam Điện Hạ lườm một cái, họa sợ đến lệch cánh, vội vàng kêu. Ta đi mà. Thẩm Phong Niên từ bãi lầy trở về sau khi xem hướng gió. Trong lòng cứ thấy có gì đó bất thường, tim đập mạnh đến mức ngay cả tai cũng nóng lên. Hải Châu vốn dĩ đã nóng ẩm, trời tháng năm, mặt trời chói chang đến mức ánh lên sắc trắng. Vừa bước qua nha môn của Tổng đốc, một con rết từ dưới chân quận mình bò đi, Thẩm Phong Niên gọi lớn. Tiểu Tùng, lấy đũa lại đây, bắt rết ngâm rượu. Ánh mắt ông theo dõi con rết bò đến góc tường, nhưng khi định thần lại, ông mới nhận ra không khí trong phủ hôm nay có gì đó khác lạ. Ngày thường, người trong phủ luôn vội vã, chẳng ai để ý dáng vẻ mình, bận rộn như kiến chạy, ít ai có thể yên tĩnh ngồi yên được nửa khắc. Hôm nay lại khác, cửa sổ sáng sạch, những người xử lý giấy tờ đều ngồi thẳng tắp, thấy ông trở về thì ánh mắt có phần lảng tránh. Thẩm Phong Niên nghiêng người, chỉnh lại chiếc mũ quan, ngẩng đầu nhìn qua bóng cây trước mặt, thấy một góc váy hồng thoáng hiện, ngước lên nhìn, người mặc váy hồng ấy cũng quay đầu nhìn ông, ánh mắt chạm nhau, nàng mỉm cười. Nguyên Tiêu. Thẩm Phong Niên chạy tới, chắc chắn người ngồi trước mặt mình chính là Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh. Phụ thân, giọng nàng vang vọng. Thẩm Phong Niên nhìn trái, nhìn phải, thấy nàng hô hấp đều đặn, là người sống bằng xương bằng thịt. Lại nhìn sắc diện hồng hào của nàng, tuy còn kinh ngạc, nhưng tấm lòng người làm phụ thân đã khiến ông vội hỏi. Bị thương chỗ nào? Khỏi chưa? Đứng lên để ta xem nào. Thẩm Nguyên Tiêu đứng dậy, định đập mạnh bụng để chứng minh, nhưng nghĩ đến xung quanh còn nhiều người, nàng chỉ khẽ cầm ngón tay, chỉ vào rốn mình. Khỏi rồi, là Tam Điện Hạ chữa cho con. Thẩm Phong Niên lập tức hiểu ra, giờ mới biết vì sao mọi người trong phủ hôm nay lại ngoan ngoãn, lúng túng như vậy. Hạ giọng, ông nhớ mày hỏi nàng. Điện hạ cũng tới sao? Nếu đến thì lại phiền toái, không biết có cần tiếp đãi theo lễ nghi hay không? Đến để làm gì đây? Theo lý, tam điện hạ rời kinh phải có thánh chỉ của hoàng thượng, thế thì liệu ông có nên giấu kín không? Thẩm Nguyên Kiều gật đầu. Đúng vậy, điện hạ ạ. À, có việc khác ở phía nam, nhưng nhận được thư từ Hoa Kinh, biết người chưa nhận được thư báo bình an, sợ người lo lắng nên tiện đường ghé thăm. Câu này là nàng bàn bạc với tam điện hạ mà ra. Dù trước đây từng nói dối phụ thân vài lần, nhưng lần này nói dối, nàng lại không nhịn được cười. Thẩm Phong Niên cũng biết tòng. Tiện đường chắc chắn chỉ là cái cớ. Chỉ tiện ghé qua, không ở lâu, nhìn người xong sẽ đi ngay. Thẩm Nguyên Tiếu trước mắt. Thẩm Phong Niên hỏi. Ta gửi về ốc biển, cá biển, con có nhận được không? Chưa, Thẩm Nguyên Tiếu lắc đầu. Thẩm Phong Niên cũng nháy mắt với nàng, cười nói. Đi nào, ta dẫn con đi xem sao biển, nuôi nửa tháng nay rồi. Ông dẫn nàng vào gian nhà nhỏ, trong sân hẹp có đặt một chuồng nước cao nửa người, bên trong quả thực có một con sao biển màu đen xanh. Thẩm Nguyên Tiếu trước giờ chỉ thấy thứ này qua tranh vẽ, nay cúi xuống chăm chú nhìn những chân tua di động của nó, mãi không rời mắt. Đang nhìn, nàng cảm nhận được vài sợi tóc bạc rủ xuống bên tai. Nàng quay sang, khẽ đẩy chàng. Đừng dọa người nữa, điện hạ đã từng thấy chưa? Tam điện hạ hừ nhẹ, đáp. Thấy loại tương tự rồi, màu sắc sáng hơn thế này. Sao biển, sao trên trời, vân tinh. Vân tinh, Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu. Tam điện hạ biết nàng lại đang chơi trò đoán từ vô nghĩa, bật cười. Không liên quan đến nó đâu. Thẩm Phong Niên đứng bên vui vẻ nhìn, vuốt tròn dầu đã lâu không cắt tỉa, gật đầu với chàng rẽ tóc bạc, chào nhau ánh mắt thấu hiểu. Thẩm Nguyên Tiêu nắm trán con sao biển, quay sang nắm tay phụ thần, vừa hỏi han vừa trò chuyện. Phụ thần, còn đánh trận không? Bao giờ về? Đánh hai trận rồi, thủy quân cần rèn luyện thêm, ít nhất cũng phải nửa năm, qua Tết xem tình hình đã. Thẩm Phong Niên vừa nói, vừa bóc một loại trái cây ở Hải Châu, bóc vỏ xong, giọng hạ thấp. Ta đang gây dựng một đội thủy quân, nâu vào đấy cả rồi. Nếu thuận lợi, cuối năm về kinh, ta có thể báo cáo với Hoàng thượng, rồi cùng Tiểu Nguyên Tiếu ăn một cái Tết đoàn viên. Người đen đi nhiều quá, Thẩm Nguyên Tiếu nói. Gầy nữa, ăn không ngon sao? Cũng được, không hợp khẩu vị lắm, nhưng tốt hơn ở Mạc Bắc. Phất thúc của con vẫn chu đáo, lương thực không thiếu đâu. Thẩm Phong Niên vừa nói, vừa bóc xong trái cây, đưa cho con gái. Nhìn nàng ăn xong, hỏi. Ngọt không? Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu đáp. Chua ạ. Thế mà còn gật. Thẩm Phong Niên cười, trà sát ngón tay dính nước trái cây, cảm thán. Đúng là như mơ, làm sao mà đến đây được? Thẩm Nguyên Tiêu chỉ tay về phía tam điện hạ, cười vui vẻ. Là ngày ấy dẫn con bay đến. Ha ha ha ha. Hai người rốt cuộc có định đi xuống phía nam nữa không? Thẩm Phong Niên hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu bịt miệng, cười đến ngả người. Con đã bảo người sẽ đoán ra mà, chúng con chỉ đến thăm người thôi. Ta thì có gì đáng để thăm? Nói vậy, nhưng Thẩm Phong Niên không xuống nổi nụ cười rạng rỡ. Thật ra, tháng trước nhận được thư của người, con đã viết thư báo bình an, nhưng người chuyển thư là một lão nhân, lần đầu đi xa. Mãi khi người của phụ thân cử đến hỏi, chúng con mới biết thư vẫn chưa được sao, thế nên mới tự đến. Ta là vì đêm nọ mới thấy con ngồi khóc, tỉnh dậy tính thời gian, đúng lúc thư phải đến mà chưa thấy. Ta sợ là trời ấm, vết thương của con chưa lành hẳn, hoặc gặp chuyện gì không hay. Ai, càng nghĩ càng lo, thế là sai người cưỡi ngựa gấp đến vương phủ hỏi thăm. Nguyên Tiêu, vết thương thật khỏi rồi chứ? Khỏi rồi, Thẩm Nguyên Tiêu mạnh dạn vỗ vào hồng mình. Không sao nữa, con đến tận đây gặp người rồi, chắc chắn là khỏe hẳn rồi. Thẩm Phong Niên càng nhìn con gái càng vui mừng, thấy má nàng tròn trịa hơn, dáng người đầy đặn hơn, lòng ông nhẹ nhõm không ít. Quay sang nhìn chàng rể bên cạnh đẹp nhiều tranh vẽ, ông thật tâm nở một nụ cười với chàng. Tam điện hạ đột nhiên lên tiếng. Bên ngoài có người. Người đến đã đứng ngoài cửa hồi lâu, là quan viên trong phủ muốn gặp Thẩm Phong Niên nhưng không dám tự tiện vào. Thẩm Phong Niên thở dài tiếc nuối. ta phải đi bận việc rồi. Thẩm Nguyệt Tiêu nhớ đến việc quan trọng nhất, bèn kể chuyện Tiết Tử Du tìm được di hài mộ thần. Hắn muốn tổ chức một tang lễ, mong phụ thân viết thư nhờ người ở kinh thành thay mặt người lo liệu. Thẩm Phong liền hỏi, Tử Du có thái độ thế nào? Hắn chỉ muốn an táng mộ thân đàng hoàng, không hề bận tâm đến thân phận của bà. Thẩm Nguyên Tiếu nghiêm túc trả lời, và nghiêm nghị trên mặt Thẩm Phong liền bỗng chốc ánh lên sự hài lòng. Tốt, đứa trẻ này không bị người khác nuôi hư, thật may mắn không bị dạy lệch. Như vậy, tướng quân dưới suối vàng cũng có thể yên lòng. Ta phải suy nghĩ kỹ, tìm người sắp xếp chu đáo, rồi sẽ viết thư cho các thúc bá ở kinh thành, con không cần lo nữa. Bên ngoài, một quan viên khác cũng đến, khẽ gọi một tiếng. Thẩm Phong Niên đáp lại, đứng dậy, trước khi rời đi còn hỏi, đã định tháng nào tổ chức đại hôn chưa? Thẩm Nguyên Tiêu còn ngần già, đã nghe Tam Điện Hạ trả lời. Tháng 9. Thật chứ? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ đếm trên đầu ngón tay, lại tính một lượt, đáp. Ta vừa xem qua, tháng 9 có ngày đại cát. Thẩm Phong Niên đau đầu không thôi, cười mắng. Hai đứa thật là. Rời khỏi Tổng Đốc Phủ, Tam Điện Hạ tìm đến một bãi biển vắng để Thẩm Nguyên Tiếu tha hồ ngắm biển. Trời dần tối, Tam Điện Hạ nhìn về phương Nam, ánh mắt xa xăm. Phía đó có gì sao? Thẩm Nguyên Tiếu hỏi. Vượt qua một chồng nữa, chính là U Địa. Tam Điện Hạ đáp. Gần vậy sao? Thẩm Nguyên Tiếu bỗng dưng cảm thấy tim đập rộn ràng, không hiểu vì sao. Nghĩ đến việc sắp đến U Địa, trong lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả. Điện hạ, đa nghĩa làm thế nào an bài những u dân kia phải không? Thẩm Nguyên Tiếu nhẹ nhàng hỏi. Tam Điện Hạ đột nhiên quay lại, ánh mắt dò xét nhìn nàng. Ta có phải hỏi điều không nên hỏi rồi không? Không. Tam Điện Hạ mỉm cười. Có vẻ nàng cũng dần hiểu cách đọc tâm rồi. Thẩm Nguyên Tiếu ngần người hồi lâu, mơ màng nói. Làm gì có. Nhưng vừa rồi nàng nói đúng. Tam Điện Hạ bỗng nhiên vui vẻ, xóa tan nét trầm từ khi nãy, đôi mắt đỏ thẫm tựa máu, lấp lánh ánh sáng kỳ diệu. Nàng nhìn ta, quan tâm ta, nên mới thấu hiểu tâm sự của ta. Nguyên Tiếu, đây là chuyện tốt. Trong ánh tà sương, gương mặt vốn đã nhuốm sắc cam của Thẩm Nguyên Tiếu càng đỏ ửng thêm. Tiếp tục đi, không bằng đoán thử xem ta đang nghĩ gì lúc này. Tam Điện Hạ truy vấn. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn gương mặt chàng, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển và đất trời, cũng phủ lên mái tóc bạc của chàng, dung nhan ấy bất kể lúc nào cũng mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, phi thực. Hiện tại, vẻ đẹp phi thực ấy lại pha lẫn sự sống động khao khát, tuy hơi không hài hòa nhưng lại càng thêm gần gũi đáng yêu. Thẩm Nguyên Tiêu nói, chàng đang khen ta thông minh. Đúng vậy, còn gì nữa không? Đôi mắt Tam Điện Hạ sáng lên rõ ràng dưới ánh nhìn của nàng, đến mức không thể giấu nổi. Thẩm Nguyên Tiếu thở dài, nói, lại nghĩ đến chuyện đó. Chuyện nào? Chuyện đó. Thẩm Nguyên Tiếu đáp, chính là chuyện đó. Tối qua cắn đi cắn lại, chàng còn hỏi, vậy mà còn cười nữa. Tam Điện Hạ nhào đến ôm nàng vào lòng, nhấc bổng lên, tung tăng bước đi trên bờ biển đầy bọt sóng. Trong lòng ngực vang lên tiếng cười trầm thấp đầy thỏa mãn. Điện hạ từng nói, người U tộc đối với chuyện này không hứng thú lắm, cần không nhiều, ăn một lần no mấy ngày. Thẩm Nguyên Tiêu vừa lặp lại lời chàng, vừa tức giận nói, toàn là lừa gạt ta. Ta không lừa nàng. Tam Điện Hạ đáp, chúng ta thực sự không nghĩ đến chuyện đó nhiều, hầu hết thời gian không hề động tâm, chỉ là... Chàng không nhịn được cười, cúi đầu khẽ cắn vào cổ nàng. Người ta nhìn thấy biểu cảm của nàng, thật sự không kiềm chế được. Hơn nữa, hôm qua nàng còn nói, chưa đủ. Thẩm Nguyên Tiêu cắn môi, không nói gì nữa. Hôm qua nàng quả thật đã nói, hơn nữa, không phải trong lúc đầu óc mê loạn, mà là sau khi xong xuôi, nằm trên người chàng, vuốt ve mái tóc, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, đầu óc tỉnh táo mà thốt ra. Nguyên văn không phải chưa đủ, nhưng ý tứ cũng không khác mấy. Nàng chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, vừa mới tận hưởng xong đã đến sáng. Nàng nói với Tam Điện Hạ, nhìn thấy cây cối rồi, sau đó lại bảo, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã phải thu xếp rời đi. Vừa qua, bọn họ lấy trời làm màn, đất làm giường, âu yếm trên tảng đá hoàng vô, có lẽ vì quá mới lạ, Có lẽ vì quá mới lạ, nàng luôn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh như trước mắt đã thấy mặt trời mọc. Ban ngày sao lại không được? Tam Điện Hạ hỏi nàng. Dù sao thì cũng không được. Thẩm Nguyên Tiêu cũng không hiểu vì sao bản thân lại cố chấp giữ lấy ranh giới ban ngày. Trời đất đã trừng giám rồi, vì sao không công bằng một chút? Trăng trừng giám được, cớ gì mặt trời lại không thể? Sao lại không để mặt trời nhìn thấy? À, Thẩm Nguyên Tiêu kéo chiếc áo choàng trùm kín đầu Tam Điện Hạ. Đừng nói nữa, đây là chuyện tốt sao? Còn để mặt trời nhìn thấy, thật là không biết xấu hổ. Nếu nó muốn nhìn thì sao? Chàng khiến nó thật sự nói ra hai chữ muốn nhìn, ta sẽ ngày ngày cùng chàng để nó nhìn. Thẩm Nguyên Tiêu tức đến bật cười. Muốn nhìn, Tam Điện Hạ nói. Chàng là mặt trời sao? Tam Điện Hạ ngừng giọng, bắt trước tiếng nói. Ừ, muốn nhìn. Thẩm Nguyên Tiêu vén áo choàng, thấy gương mặt mỉm cười của chàng, vừa xúc động vừa mắng. Trời, lại trời, thế này không tính. Giờ đấy, Tam Điện Hạ nói. Chờ khi mặt trời lại mọc lên, ta nhất định khiến nàng nghe được nó nói hai chữ đó. Vài ngày này, Vân Tinh ở trong một thùng lũng cách biên giới Hải Châu không đến trăm dặm. Thung lũng này đầy những bụi trúc dại mọc hoàng. Gần đây vừa có trận mưa lớn, vài căn nhà đã sụp đổ, người sống sót đều đã rời đi, chỉ còn sót lại một ngôi nhà tre nhỏ đã bạc màu. Đêm đến, Vân Tinh thắp ngọn nến rồi ra ngoài gánh nước. Con suối chỉ còn lại dòng nước rộng ba ngón tay, lặng lẽ chảy qua nơi này. Vân Tinh quỳ xuống nền cát mềm, kiên nhẫn đợi dòng nước chảy đầy ống tre. Tiếng lá trúc xào xạc, hai bóng người phản chiếu xuống dòng suối. Vân Tinh ngẩng đầu, đôi lông mày nhạt hơi động. Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ cõng Thẩm Nguyên Tiêu đang ngủ say trên lưng, đứng trong rừng trúc quan sát từ nửa khắc trước. Nhưng Vân Tinh lại không hề hay biết, hắn đã từ bỏ huyết thống của u tộc, trở thành một người bình thường, không còn khả năng cảm nhận sự sống động của máu. Sao lại ở đây? Tam Điện Hạ khẽ hỏi. Thứ lỗi, Vân Tinh lấy từ trong ngực ra một phòng thờ. Ta không quên phải giao thờ, chỉ là khi đi ngang qua đây, ta thấy một cô nương từng gặp mặt, muốn đưa nàng đi trước, sau đó mới tiếp tục hành trình. Thẩm Nguyên Tiêu đã tỉnh từ lâu, nằm trên lưng Tam Điện Hạ, đôi mắt ánh lên trong màn đêm. Nàng rụi mắt, khẽ hỏi. Trong nhà là cô bé ấy sao? Tam Điện Hạ vỗ nhẹ tay nàng, hạ xuống trước căn nhà tre, để nàng nhìn một chút. Trên chiếc giường tre trong nhà, một bà lão cao giò, gầy gò già nua như chiếc lá vàng khô vào cuối thu. Vân Tinh cho bà uống chút nước, bà mới phát ra hơi thở yếu ớt. Tiếng thở ấy như tiếng gió lùa qua những khe hở, cùng với cái miệng móm mém hé mở, báo hiệu sinh mệnh của bà đã gần đến hồi kết. Thẩm Nguyên Tiêu đẩy nhẹ Tam Điện Hạ, ra hiệu thả nàng xuống. Là bệnh sao? Nàng khẽ hỏi. Không, là tuổi già. Vân Tinh đáp. Hắn đi ngang qua đây, thấy một bà lão ngã bên dòng suối. Hắn đỡ bà dậy, nhận ra bà chính là cô bé năm xưa gặp một lần. Bà sống nhờ người khác, sớm gả chồng, sinh con đẻ cái, rồi từng đứa con rời xa. Bà sống lâu, vượt qua hơn 80 năm dài đằng đẵng, cô đơn lẻ bóng. Vân Tinh hỏi bà, có nhớ năm đó giao hiêu cho Tam Vương phủ không? Đôi mắt đục ngầu của bà bỗng sáng lên một tia sáng nhỏ, giống như một thiếu nữ, cái miệng móm mém nở nụ cười đầy hồi ức. Bà lẩm bẩm gọi phụ thần, rồi lại nói. Bánh đường. Đêm đông năm ấy, chiếc bánh đường vẫn còn nóng, ngọt ngào thấm đẫm đường, là món ngon bà không bao giờ quên trong suốt hơn 80 năm cuộc đời. Chỉ một lần ấy, từ đó về sau, dù là thức ăn hay cuộc sống, bà không còn nếm được vị ngọt ấy nữa. Vân Tinh ở lại. Hắn hiểu vị đắng của sự lão hóa, một câu hỏi vô tình 80 năm trước, một mối duyên như gió, hắn muốn hoàn thiện nó. Có lẽ trời cao muốn ta gặp lại nàng. Vân Tinh nói. Nó muốn ta thấy, ta cũng sẽ bước lên con đường lão hóa, sẽ như con người, già đi, rồi chết dần chết mòn, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô. Mặt trời từ từ nhô lên, bà lão trên giường tre dần lặng đi, miệng bà vẫn hé mở, như thể hồn phách của bà đã từ đó bay ra, tan biến dưới ánh mặt trời. Sau khi rời khỏi căn nhà tre, Tam Điện Hạ hỏi Vân Tinh. Người muốn chết thế nào? Chưa nghĩ ra. Vân Tinh nói. Hắn nhìn Thẩm Nguyên Tiêu, hỏi nàng. Chúng ta nói những điều này, người không sợ sao? Thẩm Nguyên Tiếu lắc đầu. Lúc còn nhỏ, ta từng ngồi trong lòng phụ thân, chứng kiến người ta đầu rơi máu chảy. Khi đó người nói, có được một nơi an táng đã là cái chết tốt. Vân Tình bỗng nở nụ cười cô độc. Không, ta không chỉ nói về cái chết. Hắn tiếc. 5 năm, 10 năm, người sẽ không cảm nhận được. Nhưng 30 năm, 50 năm, 100 năm, 500 năm, khi những người biết đều hóa thành cát bụi. Khi những người người biết đều hóa thành cát bụi, nhìn từng thế hệ từ thơ ấu đến già nua, người chắc chắn sẽ sợ. Thẩm Nguyên Tiếu đứng lặng, không hiểu hết lời ấy, nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hiu quạnh. Tam Điện Hạ không nói gì, kéo nàng đi tiếp. Bóng rừng trúc đan dày, con đường trồng chất ánh sáng và bóng tối, tựa như không có điểm cuối. Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiếu kéo hắn dừng lại, chàng cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đỏ bình lặng mà sâu thẳm, lại ẩn chứa sự áy náy. Điện Hạ có chuyện muốn nói đúng không? Không phải lúc, Tam Điện Hạ nói. Nói sớm, nàng sẽ quên. Đợi đến khi thời gian đủ lâu, nàng muốn nói với ta sẽ nói với nàng. Nguyên Tiếu, trường sinh không phải là điều tốt. Câu này, vốn dĩ Thẩm Nguyên Tiếu không thể hiểu được, nhưng lại kỳ lạ biết rằng tận sâu trong lòng mình, nàng đã nghe hiểu. Tầm Nguyệt sớm đã hóa điên, nếu không có mẫu thần ta, hắn có lẽ đã sớm cho tàn ý lạch. Nhưng mẫu thần ta chỉ sống 300 năm ngắn ngủi, đã chán ngán cuộc đời. Hiện tại họ vẫn tồn tại, không phải vì sợ bản thân biến mất, mà vì không muốn đối phương biến mất. Chẳng phải là một sao? Thẩm Nguyên Tiếu hỏi. Không giống, chính mình chán sống muốn rời đi, nhưng sợi dây ràng buộc còn đó. Nếu nhẫn tâm mà đi, đối phương cũng sẽ theo mình mà tan biến. Tầm Nguyệt chán ghét bản thân, nhưng lại không muốn mẫu thân ta biến mất. Với một người sống cả ngàn năm, bà ấy vẫn còn trẻ. Còn tất cả những gì mẫu thân quen thuộc đã không còn, bà ấy cũng đã mỏi mệt, nhưng chưa từng nói ra vì không đánh lòng để Tầm Nguyệt tan biến. Cứ như vậy, ghét bỏ sự trường sinh, nhưng lại lưu luyến đối phương. Trong mâu thuẫn giằng xé giữa sự dài lâu và ngắn ngủi, họ rơi vào nỗi thống khổ của trường sinh. Ta không biết nàng có thể kiên trì được bao lâu. Tam Điện Hạ vuốt tóc Thẩm Nguyên Tiếu. Xin lỗi. Thẩm Nguyên Tiếu ngơ ngác đưa tay lên, không hiểu vì sao chàng lại xin lỗi mình. Hiện tại, nàng chỉ cảm nhận được niềm vui và sự trọn vẹn. Đợi đến 50 năm, 100 năm sau, thật sự sẽ phải đối mặt với nỗi đau đáng sợ như vậy sao? Nói xem, ngoài việc bị giết, rốt cuộc người của U tộc chúng ta, những kẻ có thể sống ngàn năm sẽ tự nhiên chết vào lúc nào? Thẩm Nguyên Tiếu lắc đầu. Ta từng nghĩ, nghĩ mãi không xa, nên thôi không nghĩ nữa. Lạ máu, Tam Điện Hạ nói. Uống máu, ăn máu, dù là của mình hay của người khác, khi tất cả mọi thứ trở nên trống rỗng và vô vị, máu cũng mất đi sức mạnh duy trì sự sống. Một khi tâm huyết cạn kiệt, chúng ta sẽ biến mất. Thẩm Nguyên Tiếu khẽ hỏi. Ta cũng sẽ như vậy sao? Khi nào nàng không còn mê luyến ta, không còn thương xót ta? Tam Điện Hạ mỉm cười. Lúc đó, một kẻ mất hết ý niệm như ta có lẽ sẽ biến mất dưới ánh trăng. Đến khi ấy, nàng mất đi sự bảo hộ từ máu của ta cũng sẽ giống như ta mà tan biến. Sự đồng sinh cộng tử như vậy, nàng sợ chứ? Thẩm Nguyên Tiếu im lặng rất lâu, đột nhiên ôm đầu lắc lắc, hỏi chàng. Chàng vừa mới trêu ta phải không? Vì mà không mê luyến chàng, không thương xót chàng, thì chàng sẽ mất hết ý niệm. Tam Điện Hạ bật cười sảng khoái. Sợ nàng thấy quá nặng nề, quả nhiên bị nàng phát hiện rồi. Chàng bế Thẩm Nguyên Tiếu lên, vui vẻ hớn hở, vùi mặt vào cổ nàng mà cắn một cái. Vậy nên, nói những chuyện này vẫn còn quá sớm, chúng ta thậm chí còn chưa đại hôn, mật ngọt vẫn còn tràn đầy, nhắc đến những chuyện này thật chẳng hợp thời chút nào. Tam Điện Hạ nhắm mắt cười. Thẩm Nguyên Tiếu ôm lấy cổ chàng, ánh mắt sáng ngời, bình tĩnh nói. Dẫu vậy, bây giờ nói cũng không phải là vô ích. Ta nghĩ ta đã hiểu những gì Vân Tình từng nói. Lúc nghe lần đầu sẽ thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến việc Vân Tình đã trải qua bao nhiêu năm tháng, hẳn là ý nghĩ khác với ta. Đôi mắt đỏ thẫm đầy huyền bí của Tam Điện Hạ quần quận báo cảm xúc. Điều khiến chàng động tâm nhất chính là sự thấu triệt như vậy của Thẩm Nguyên Tiếu. Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng lần đầu gặp gỡ, khi chàng đối diện với đôi mắt nàng, chàng đã biết nàng nhất định sẽ hiểu. Oh. Có lẽ Tam Điện Hạ nói, ta lo lắng quá sớm, nàng hẳn sẽ thích nghi với những tháng năm dài đằng đẵng này hơn mẫu thân ta. Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, Châu Thanh đã tan biến cùng Mộc Quang sao? Tam Điện Hạ đáp, ngài nói là vậy. Phủ Đằng luôn cho rằng người có thể tan biến cùng Triều Thành là mình, nhưng sau này mới hiểu Triều Thành không muốn tiếp tục sống, thậm chí có thể vứt bỏ sự níu giữ của y. Kẻ thực sự hiểu nàng không phải y mà là Mộc Quang, họ mới là đôi đồng sinh cộng tử thực sự, còn y chỉ là kẻ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời Triều Thành, khiến nàng khựng lại đôi chút. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, những người tình cảm sâu sắc mới có thể đồng sinh cộng tử sao? Là nhất thể, Tam Điện Hạ đáp. Những đôi phu thê thực sự đi bên nhau lâu ngày sẽ hợp thành một thể, hiểu điều nàng nghĩ, muốn điều nàng mong, cùng chung sinh mệnh và rồi cùng tan biến. Chàng lộ ra thần sắc hướng vọng. Đây chính là cảnh giới cực đỉnh mà chúng ta theo đuổi. Thẩm Nguyên Tiêu tựa đầu vào vai chàng, nhẹ giọng nói. Như những kẻ si tình. Vốn là vậy, Tam Điện Hạ mỉm cười. Người của U tộc được kết tinh từ ánh trăng, vốn nên như thế, chỉ là có kẻ không hiểu, có kẻ quên mất mà thôi. Tam Điện Hạ dẫn nàng hồi kinh, lần này vừa đi vừa dừng, mất 3 ngày mới trở về. Buổi sớm ngày thứ 3, cuối cùng họ cũng đến ngoại thành phía Nam Kinh Đô, cái hàng xăm nối đuôi vào thành. Từ xa, một con bạch mã thong thả tiến tới, dừng lại bên cạnh Tam Điện Hạ. Chàng vuốt về con ngựa, giải đi huyễn trận, bộ dây cương và xe kéo của ngựa vẫn nguyên vẹn. Tam Điện Hạ dìu Thẩm Nguyên Tiêu lên xe, chậm chậm trở về Tam Vương Phủ. Những ngày gần đây, thời tiết trở nên ấm áp, 3 ngày chàng càng thêm buồn ngủ, vừa ngáp vừa cởi dây cương cho ngựa. Thẩm Nguyên Tiêu nhảy xuống xe, liền bị Phúc Tẩu Tình mắt nhìn thấy. Hôm qua, quà của tướng quân mới đến, hôm nay tiểu thư đã về rồi. Phúc Tẩu vui vẻ kể về những món quà mới mẻ lần này. Mau đến xem đi, còn có cá sống, là cá biển, lưới rất đẹp. Tướng quân để trong bể thủy tinh đưa về, phải sắp xếp cẩn thận, không thể như lần trước. Lần trước thế nào? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tướng quân mua một con ngựa, đó là con ngựa tốt, trước giờ chưa từng thấy. Chân thấp, dáng đẹp lại ngoan ngoãn, tiểu thư một ngày cũng chưa từng chạm vào. Ôi, chết rồi. Chết rồi? Thẩm Nguyên Tiêu giật mình. Đó là con ngựa phụ thân tặng ta khi về nhà chồng. Hôm ấy rối ren, ta không kịp chú ý, liền để họ dẫn đi nuôi trong Tam Vương Phủ. Sao lại chết rồi? Bệnh chết, Phúc Tẩu đáp. Người chăm ngựa trong Vương Phủ là tiểu thuật, nhất quyết đòi chịu tội, may mắn công chúa không trách phạt. Nụ cười bên môi Tam Điện Hạ bỗng dừng biến mất, con bạch mã vừa được thả ra cũng sững lại, không nhúc nhích. Ôi, sao lại chết rồi? Thẩm Nguyên Tiêu xót xa. Đó là ngựa của ta, phụ thân tặng ta còn chưa thấy qua. Thật đau lòng, đó cũng là ngựa của ta mà. Nàng quay đầu tìm Tam Điện Hạ an ủi, nhưng chỉ thấy chàng và con bạch mã đang bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút ngần ngờ. Sao thế? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ khẽ nói. Hỏng rồi. Chàng vò rối mái tóc bạc mềm mại của mình, than thở. Con ngựa này, để ý đến con ngựa kia của nàng, ta đã hứa trở về sẽ ghép đôi cho chúng. Chàng dùng ngựa của ta ghép đôi cho ngựa của chàng. Thẩm Nguyên Tiêu trừng to mắt. Bây giờ ngựa của nàng không còn nữa, huyễn trận này cần trả giá, ta phải tìm cách khác thôi. Tam Điện Hạ rối rắm nói. Tìm cách khác, liệu nó có chịu không? Thẩm Nguyên Tiêu nhìn con bạch mã vừa mất bạn đời trước mắt. Bạch mã hí lên một tiếng, cọ cọ vào người Thẩm Nguyên Tiêu. Sắc mặt Tam Điện Hạ lập tức xa sầm. Thẩm Nguyên Tiêu bật cười. Sao vậy? Chẳng lẽ nó còn để ý đến ta? Con ngựa này rõ ràng muốn làm tọa kỵ của Vương Phi, từ đó hiên ngang khinh thường chuồng ngựa của Tam Vương Phủ, trở thành con ngựa quan trọng nhất của Phủ, ngay cả chàng cũng phải mềm giọng lấy lòng. Rốt cuộc, sau này con ngựa này sẽ trở nàng. Tam Điện Hạ không mấy vui vẻ nói. Ừ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.